Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 312, ám hắc ma đa bộ tộc, góc truyện audio.com. Đại Ưng Thành là một cái có chút trọng yếu thành thị, bởi vì nơi này là ra sương mù dày đặc rừng rậm sau đệ nhất tọa thành thị, sở dĩ ở đây dòng người có thể nói là dị thường cuộn trào mãnh liệt, tam giáo cửu lưu, các loại mọi người là vãng lai không ngừng, nối liền không dứt. Khiến cái này thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, già nua thành thị tràn ngập dị thường cái kia nóng nảy nhân khí. Đại Ưng Thành trong, bởi vì các loại các màu nhân rất nhiều, dẫn đến ở đây sẽ không có cái gì đặc biệt đại thế lực, bởi vì, mới có thể thì có rất nhiều độc hành nhân một mình đến đây, thực lực của bọn họ cũng là thập phần kinh khủng, thế nhưng là không thuộc về Đại Ưng Thành bản địa thế lực. Hơn nữa, đối với Đại Ưng Thành mà nói, này tính độc lập thế lực kinh khủng nhân chung quy chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, bọn họ có thể lại ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian, thế nhưng cũng ở đây chủ điều, nói tóm lại chuyện Đại Ưng Thành nhất cường đại bản địa thế lực chỉ sợ cũng phải kể tới Ngô Lôi nơi tại cái này thế lực ma đa nhất mạch. Ma đa nhất mạch là ám hắc tộc nhất mạch, bởi vì này nhất mạch trong cũng không đủ có thiên phú tiểu bối, hơn nữa, này nhất mạch bởi vì là ám hắc tộc trong ám hắc huyết mạch nhất loãng nhất mạch, sở dĩ tại thật lâu trước đây, đó là tại trong tộc trưởng lão hội lo lắng sau, bị vô tình vứt bỏ, bởi vì tại bọn họ xem ra, loại thực lực này thấp vừa không có ám hắc huyết mạch nhánh núi. Vứt bỏ đối với bọn họ mà nói, đây là phân giây phút giây chuyện tình mà thôi, thế nhưng đối với Ngô Lôi nơi tại này một cái nhánh núi mà nói, nhưng là giống trời quang trong một tiếng sét đánh, để cho bọn họ tình cảnh thoáng cái trở nên rất là không ổn đứng lên. Nguyên lai, bọn họ thuộc về ám hắc tộc nhất mạch, có trong tộc che chở, sở dĩ, tại các phương diện, rất nhiều mọi người là sợ bọn họ, không dám cùng bọn chúng cướp giật, trái lại, đều đưa lên chỗ tốt, đến đây lôi kéo tình cảm. Thế nhưng, từ bọn họ này nhất mạch bị trong tộc vô tình địa vứt bỏ sau đó, đã từng đông như chảy hội ma đa nhất mạch, hiện tại nhưng là quạnh quẽ thương cảm, này còn không dừng, hiện tại ma đa nhất mạch đã không có ngày xưa hăng hái, có chỉ là vô hạn hiu quạnh, tựa như kia ngày mùa thu dặm lục bình, đã ra tại thấp nhất cốc nguồn. Nhưng mà đối với loại kết quả này, kia ma la nhất mạch cường giả tuy nói là thập phần oán giận, thế nhưng cũng là cảm thấy một trận vô lực, bởi vì tại đây cái thực lực vi tôn trên đại lục đã biết nhất mạch không chỉ có không có thực lực, ngay cả huyết mạch cũng là nhất đơn bạc, sở dĩ nói, dưới tình huống như vậy, mặc dù bọn họ nữa oán giận cũng là không thể đủ cải biến bọn họ tình cảnh hiện tại. Thế nhưng may mà dạ tại giờ cách nhiều năm lúc bọn họ ma la nhất mạch rốt cục xuất hiện một cái huyết mạch nồng hậu nhân, nàng chính là tiểu công chúa. Bởi vì tiểu công chúa là bọn hắn ma la nhất mạch có thể không lại một lần nữa trở về dòng họ then chốt. Một đường đi ở phồn hoa tiếng động lớn nháo, ngựa xe như nước đường phố thượng, Tiêu Viêm cũng là nghe kia Ngô Lôi đưa bọn họ này nhất mạch tân bí êm tai nói tới, nghe được Tiêu Viêm cũng là không khỏi táp lưỡi không ngớt. Tuy rằng Tiêu Viêm biết huyết mạch cùng thiên phú là đại lục này lên chủ điều, thế nhưng, hắn rất khó tưởng tượng ám hắc tộc nhất mạch dĩ nhiên đem huyết. Góc truyện audio.com, mạch nồng hậu trình độ thấy như vậy. Một đường đi tới, nhìn rực rỡ muôn màu cửa hàng san sát, chỉ khoảng nửa khắc Tiêu Viêm đoàn người, biến là tới đến một khu nhà thoạt nhìn thập phần suy bại, sứt mẻ từ xưa sân, chính là ở đây khắc Ngô Lôi lui ra đến, nhìn này nơi sân, thật dài thở dài một hơi, nói. Đây là chúng ta ma la nhất mạch hiện tại địa chỉ. Đi thôi, nói đi, đó là dẫn đầu đẩy ra đóng chặt màu đồng cổ đại môn. Cửu kỳ, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chợt trầm phong một lát đại môn chậm rãi mở, lúc này, đột nhiên theo sau đại môn dũng mãnh tiến ra rất nhiều tay yểu vũ khí ám hắc tộc ma la nhất mạch tộc nhân, bọn họ thần tình khẩn trương nhìn đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm đám người, đều là lộ ra cảnh giác biểu tình, thế nhưng bọn họ đừng nhìn lên gì thấy Tiêu Viêm hai bên trái phải Ngô Lôi đám người, trong lòng cảnh giác trong nháy mắt hàng tới thấp nhất. Mau tới, tất cả mọi người đến a, tiểu công chúa cùng Ngô Lôi trưởng lão đã trở về. Thấy Ngô Lôi đám người, này tay yểu vũ khí ma la nhất mạch tộc nhân, đều là lộ ra giật mình thần sắc, đông nghịt đoàn người trong, chẳng biết người phương nào đột nhiên nhớ tới đến như thế một câu, khiến tất cả mọi người vẻ mặt mừng như điên, chính là lời nói. Thấy những, này trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình ma la nhất mạch tộc nhân, Tiêu Viêm cũng là trong lòng không khỏi chảy xuôi ra khỏi một mặt cực kỳ quen thuộc dòng nước ấm, những người này lúc này biểu tình cỡ nào như năm đó tự mình tiêu gia cô đơn giờ, bị vây thung lũng tộc nhân nhìn nữa gặp tự mình lúc biểu tình, thấy này một màn Tiêu Viêm không khỏi trong lòng trung bình thường cảm thán một câu, cảnh còn người mất. Ban đầu tự mình bất quá là một cái đại đấu sư mà thôi, đối mặt tộc nhân ân cần ánh mắt tự mình cắn răng, quyết phía cốt bước qua vô số người thi thể, rốt cục đi tới ở đây, nhìn này một màn, nhìn này đồng dạng mãn hàm tha thiết ánh mắt Tiêu Viêm không khỏi nhớ tới khi xưa, nhớ tới năm đó những người đó, này sự. Không biết Tiêu Tiêu Tiểu Y Tiên, Tử Nhiên, Nhã Phi, Lão Sư, Lâm Diễm, Liễu Kình, bọn họ thế nào? Quá khỏe, nghĩ tới đây Tiêu Viêm dĩ nhiên sản sinh một cổ khẩn cấp muốn trở lại xung động, muốn nữa này khiến hắn khó có thể quên được nhân, này đáng giá hắn ký ức chuyện tình. Ngay lúc này, Ngô Lôi thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai vang lên: Tiêu Viêm tiểu huynh đệ. Ngươi làm sao vậy? Nương theo phía này một đạo thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm hồi tưởng ý nghĩ của cũng là bị cắt đứt, bị thoáng cái lạp xả về tới hiện tại, mới thật sâu hô hấp một hơi thở. Tiêu Viêm mới vừa rồi vừa cười vừa nói: không có gì, chỉ là khiến ta nghĩ nổi lên một ít chuyện cũ mà thôi. Bởi vì Ngô Lôi đối với Tiêu Viêm khẩu khí thập phần tôn kính, khiến lao ra đến ám hắc bộ tộc Ma La nhất mạch tộc nhân, đều là cảm giác được một trận tân kỳ, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Viêm liếc mắt. Trước mắt nam tử, là một nhân loại, mặc hắc sắc trường bào, ánh mắt thâm thúy, mơ hồ gian để lộ ra một mặt thần bí tia sáng kỳ dị, làm cho một loại nhìn không thấu cảm giác, trừ lần đó ra, đó là đã không có cái khác rõ rệt đặc thù. Nhưng, chính là như vậy một cái lơ lỏng bình thường nhân, nhưng là khiến phải bọn họ trong tộc nhất cường đại Ngô Lôi trưởng lão như vậy đối đãi, hiển nhiên, cái này thoạt nhìn rất là yếu đuối nam tử tất nhiên không giống như là mặt ngoài như vậy giản đơn. Góc truyện audio.com Hơn nữa, theo đoàn người đi ra còn có Ma La nhất mạch cái khác mấy cái trưởng lão, bọn họ tuy nói là không có Ngô Lôi như vậy cường hãn thực lực thế nhưng cũng là đạt được 6 tinh đấu đế đại viên mãn tình trạng. Lúc đầu, bọn họ thấy Ngô Lôi đối với Tiêu Viêm, hoàn toàn coi như một loại tôn kính, cũng không phải đối với vãn bối vậy, cũng là kinh ngạc không ngớt thế nhưng sau đó, bọn họ nhưng là phát hiện tại Tiêu Viêm trên người, bọn họ cảm giác được cường liệt uy hiếp ý, để cho bọn họ người được tử vong cảm giác cảm thụ được điểm ấy kia mấy lão giả cũng là không khỏi hoảng hốt, có thể khiến phải bọn họ như vậy cảm giác được rõ ràng tử vong mùi vị. Tất nhiên nói rõ này thoạt nhìn niên linh có chút còn trẻ hắc bào nam tử thực lực tuyệt đối là kinh khủng dị thường, hơn nữa có thể khiến Ngô Lôi trưởng lão như vậy đối mặt như vậy, này năm thân nhân thực lực tối thiểu cũng là cùng đại trưởng lão Ngô Lôi một tầng thứ, thậm chí còn càng mạnh. Sổ dọc, cách chương.